Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 361, ba viên đan dược. Phương Quý sư đệ, ngươi đây là muốn đi làm sao? A Khổ sư huynh nhìn thấy Phương Quý cùng Thanh Phong đồng nhi kia thì thầm hơn nửa ngày về sau. Liền đại nghĩa lẫm nhiên đi ra ngoài, còn chuyên môn đổi lại một kiện áo choàng mới. Đạp lên giày da trâu nhỏ, mang lên trên hắn nhất yêu quý mũ tròn nhỏ, bên hông treo ngọc bội, tóc đều một lần nữa thắt một lần, mang theo một bộ, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, khí thế. Không hiểu liền có chút hoảng hồn, vội vàng tới hỏi thăm, vì Thái Bạch Tông làm vẻ vang, vì nhà ta tông chủ không chịu thua kém. Phương Quý quay đầu nghiêm túc nhìn xem A Khổ sư huynh. A Khổ sư huynh, cùng đi chứ. A Khổ sư huynh một đôi lông mày đều nhanh muốn rủ xuống tới trên mặt đất. Đau khổ khuyên nhủ, sư đệ, cái này dù sao cũng là tại người ta trong tiên môn. Phương Quý nghe chút, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm khắc. Trách nói, A Khổ huynh sư môn nuôi chúng ta dạy cho chúng ta, là để cho chúng ta ở lúc mấu chốt lùi bước sao? A Khổ sư huynh nghe ngẩn ngơ, có chút bị hắn nghiêm túc hù ngã. Vậy ta cũng cùng đi, ta phải nhìn xem ngươi điểm. Mắt lớn chừng mắt nhỏ, A Khổ sư huynh cuối cùng vẫn là bị Phương Quý không biết sợ khí phách chiết phục. Buông thõng lông mày đáp ứng xuống, cũng liền tại Phương Quý chuẩn bị muốn ra cửa lúc, trong phòng khách anh đề cũng tỉnh lại, tìm được Phương Quý, hiên ngang kêu muốn ăn. Quái xà này nói cũng kỳ quái, từ khi bay vài trăm dặm, đuổi kịp bọn hắn Pháp Chu đằng sau, liền giống như là mệt nhọc, tại trên Pháp Chu liền một mực đi ngủ, ngủ 2-3 ngày, đi tới Đan Hỏa Tông đằng sau còn đang ngủ, trước kia nó một ngày 3 bữa, thiếu đi cái nào bỗng nhiên đều được núp ở trong góc tường khóc. Bây giờ ngược lại là 2-3 ngày thời gian mới rốt cục tỉnh lại. Còn là lần đầu tiên hướng Phương Quý lấy tí thú đan ăn. Phương Quý đang muốn từ trong túi càn khôn móc tí thú đan, bỗng nhiên lại tưởng tượng, cười nói, mang người ăn được ăn đi. Nói, liền bên trái mang theo sầu mi khổ kiểm A Khổ sư huynh, bên phải mang theo còn buồn ngủ anh đề, phía sau đi theo sợ hãi rụt rè Thanh Phong đồng nhi. Nhanh chân hướng bên ngoài đình viện đi tới, người khoác kiêu dương chân đạp Thanh Phong, rất có một cỗ anh hùng vừa đi vĩnh viễn không trở lại khí thế. Đi ra mấy bước đằng sau Phương Quý ngừng lại, quay đầu hỏi Thanh Phong đồng nhi, đan phường đi như thế nào? Thanh Phong đồng nhi vội vàng chạy chậm đến theo sau, thấy hai bên không người, liền dẫn Phương Quý đi chậm chậm, sợ bị người khác trông thấy. Giống như thời gian dần trôi qua, đổ hướng trên núi mà đến. Cái này Đan Hỏa Tông cùng người khác tiên môn khác biệt, càng lên núi càng thanh lãnh, mới bất quá leo núi hơn nghìn trượng liền đã cảm thấy chung quanh phong hàn khí lạnh, giống như là trực tiếp từ mùa hè đi vào mùa đông. Chung quanh đã có thể thấy được khắp nơi trên đất băng tuyết. Chúng ta Đan Hỏa Tông a, cùng địa phương khác là không giống với, nhất là từ 10 năm trước bắt đầu, Minh Nguyệt sư tỷ liền bắt đầu mời Bắc vực các nơi hơn 10 vị đại trận sư đến ta Đan Hỏa Tông bố trí hộ sơn trận, dựa vào thế núi tiến hành trận thế dẫn đạo, đem núi này hóa thành nhân gian một chỗ kỳ cảnh, phía dưới là diễm hỏa chi địa, dẫn địa hỏa trợ trận thế, nuôi ta Đan Hỏa Tông vạn năm bất diệt đan hỏa, cũng có thể mượn địa hỏa lên đan lô bồi dưỡng đệ tử, mà ở giữa thì là xuân hạ thu thịnh cảnh, có thể trồng khác biệt linh dược, coi là luyện đan chi dụng. Đồng nhi này vừa đi gặp một mực không có gặp người quen, càng không có nhìn thấy hắn nhất kính sợ Minh Nguyệt sư tỷ, lá gan cũng là dần dần lớn lên, bắt đầu cho Phương Quý giảng giải trong môn trận thế, không khỏi đắc ý chi sắc, mà lại hướng lên đâu thì là băng tuyết mấy năm liên tục, Kỳ Hàn không gì sánh được. Ta đan hỏa tông đan khố liền cũng để ở chỗ này. Lại là mượn trong núi Hàn ý. Tốt hơn bảo tồn đan dược. A, hơn 10 vị đại trận sư. Phương Quý nghe chút là Minh Nguyệt tiểu thư kia làm ra. Liền cảm giác khinh thường. Bĩu môi nói, có thể phòng trộm không? Thanh Phong Đồng Nhi nghe chút vui vẻ. Cười nói, Phương Quý sư thúc, cũng không phải ta cùng ngươi thổi. Chúng ta đan hỏa tông trận thế có thể tuyệt đối bất phàm. Tiên môn khác đều là dựa vào trong môn trưởng lão Trấn Nhiếp đạo trích. Duy chỉ chúng ta đan hỏa tông, sư tôn bản sự ngay cả đại trận hộ sơn nửa thành cũng không đạt được. Đừng nhìn ta sư tôn vô dụng như vậy, nhưng có hộ sơn đại trận này tại, 10 cái nguyên anh chỉ sợ cũng. Nói, xem xét Phương Quý chính khinh bỉ nhìn xem hắn. Bận bịu sửa lời nói, 10 cái nguyên anh chưa thử qua. Dù sao trước kia những đại trận sư kia nói qua, có trận thế này tại, chính là 2-3 vị nguyên anh đồng loạt ra tay, sợ là cũng không có dễ dàng như vậy tấn công vào đến. Huống chi tiểu tặc, ha ha, Phương Quý đối với trận thế không hiểu rõ, gặp Thanh Phong nói lợi hại, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, chỉ có thể đáp lại cười lạnh, biểu thị chính mình khinh thường. Hiển nhiên càng đi lên, đã có thể thấy được xa xa có mấy tòa đại điện mái vòm. Dựa vào một loại nào đó trận thế sắp xếp, tọa lạc khắp nơi chung quanh trong băng tuyết, xa xa liền cảm giác linh khí dồi dào. Nghĩ đến chính là đan phường chỗ, Phương Quý lập tức lên hào hứng. Ngược lại là Thanh Phong Đồng Nhi cảm thấy trong lòng hơi sợ hãi. Nhỏ giọng hỏi, Phương Quý sư thúc, người nhất định phải đến đan phường này. Không phải là thật muốn. Tiểu nương bì keo kiệt kia, rõ ràng có tiền như vậy, còn keo kiệt ta điểm ấy, ta không phải để nàng hối hận. Phương Quý khởi sướng hung ác đến, lại dặn dò A Khổ sư huynh cùng anh đề, đều nhớ kỹ A, chuyên chọn quý ăn, dùng sức ăn, lại là thật muốn ăn vào Minh Nguyệt sư tỷ đau lòng. Thanh Phong Đồng Nhi nghe đều mộng, một bộ muốn khuyên cái gì lại không dám khuyên dáng vẻ. Các người rốt cuộc đã đến, hiển nhiên đi tới trước vài tòa cung điện mái vòm kia. Phương Quý đã chuẩn bị tùng một chút dây lưng quần thời điểm. Đột nhiên nghe được một tiếng cạn uyển chuyển ý cười, mấy người lập tức lấy làm kinh hãi, đổi qua cung điện kia góc phòng. Liền thấy lớn nhất một tòa cung điện màu đen trước đó, thế mà đã dựng lên một cái bàn đẹp đẽ, hai bên nha hoàn nô bộc đẩy hai nhóm, ở giữa thì ngồi một cái quần áo mộc mạc nữ tử, mặc vào tuyết trắng bì cừu, trong ngực ôm một cái đẹp đẽ lò sưởi, chính lãnh đạm cười, nhìn về hướng bọn hắn. Rát, Thanh Phong Đồng Nhi thấy một lần nữ tử kia, lập tức dọa đến mộng. Ngây ngốc nói, Minh Nguyệt sư tỷ, dọc theo con đường này, hắn còn chính lo lắng cho mình mang theo Phương Quý bọn người vụng trộm đi đến tới sự tình. Sẽ bị Minh Nguyệt sư tỷ phát hiện đâu, trên đường đi không có gặp người, trong lòng thật vui mừng, lại không nghĩ rằng Minh Nguyệt sư tỷ thế mà thật sớm liền ở chỗ này chờ bọn hắn. Xú nương, ngươi lại muốn làm sao? Phương Quý thấy một lần Minh Nguyệt sư tỷ kia, cũng là giận không chỗ phát tiết, ôm hai tay, khổ khổ nói, nữ tử bị nha hoàn nô bộc chen chúc ở cùng nhau kia. Nghe Phương Quý nói chuyện bất thiện, lập tức sắc mặt lại lạnh mấy phần, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, liền vừa quay đầu, tựa hồ lười nhác lại nhìn, chỉ chậm rãi nói, ta còn muốn hỏi các ngươi, tới nơi này làm gì? Làm cái gì? Phương Quý cười lạnh một tiếng, nói, cổ thông lão ca đáp ứng ta, nơi này đan dược tùy tiện ta ăn, có thể tính nói a. Lão ca, Minh Nguyệt tiểu thư kia hơi cảm giác kinh ngạc, cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng gặp Phương Quý nói cực kỳ thông thuận, không giống như là cố ý chiếm chính mình tiện nghi, nói không chừng sư tôn thứ già mà hồ đồ kia lại khắp nơi lung tung thành anh em kết bái nhận huynh đệ. cảm thấy không vui, cũng không nhiều lời, chỉ lạnh lùng nói, đã sớm biết ngươi sẽ đến, cho nên bản tiểu thư mới ở chỗ này chờ ngươi, sợ ngươi khó tìm, còn chuẩn bị tìm người tiếp ngươi đây. Vừa nói chuyện, hướng người bên cạnh khẽ gật đầu một cái, bên cạnh có người rất nhanh hướng nơi xa đi, mà vị này Minh Nguyệt tiểu thư, thì từ trong ngực, nhẹ nhàng lấy ra một viên đan dược, mở ra cái nắp, cách mấy trượng xa, thế mà liền có chút sợi đan hương khí nhẹ nhàng tới. Nàng cười nhạt một tiếng, nói, đây là ta đan hỏa tông luyện bổ khí đan, dùng 7 loại linh dược rèn luyện mà thành, nhà khác bổ khí đan, cho dù tốt cũng liền 3 năm linh thạch một viên, ta đan hỏa tông lại đáng giá 10 lượng linh tinh. Nói nhìn về hướng Phương Quý, nói, đan này được chứ, ngoạn tào, mắc như vậy bổ khí đan, chưa từng ăn a. Phương Quý trong lòng cũng là giật mình, trên mặt cũng rất bình tĩnh, khoanh tay, lạnh lùng nói, bình thường giống như đi. Minh Nguyệt tiểu thư nhẹ nhàng cười cười, lại lấy ra một bình đan dược khác, thở dài, nói, đây là ta đan hỏa tông luyện chế dưỡng thần đan, giúp người ngưng thần, tăng cao tu vi, khác đan phường tốt nhất cũng liền 232 linh thạch một viên. Ta đan hỏa tông lại là 30 lượng linh tinh một viên, mà lại hơn phân nửa là bị đông thổ hiệu buôn lớn cướp đi. Bắc vực bên này, muốn tìm một viên cũng khó khăn đâu. Không tệ a, quá. Phương Quý hướng trên mặt đất gắt một cái, khinh thường nói, mới 30 lượng, đáng nhắc tới, Minh Nguyệt tiểu thư cũng không thèm để ý hắn, chỉ là đối với hắn gắt một cái khí hành vi khẽ nhíu mày. Tựa hồ có chút không quen nhìn, nhưng vẫn là lại lấy ra một viên đan dược màu đỏ. Lạnh nhạt nói, về phần ta đan hỏa tông huyết khí đan, vậy thì càng cùng nhà khác khác biệt. Mỗi một lô đan đều là lấy máu của hung thú làm dẫn, khí huyết thịnh vượng, nhất sơ cấp huyết khí đan cũng có thể trợ cao giai luyện khí sĩ ngưng luyện khí huyết, thậm chí ngay cả thất hải long tộc đều đối với ta đan hỏa tông huyết khí khen không dứt miệng đâu. Ngươi lại cảm thấy đan dược này thế nào? Ma sơn huyết tinh ta đều nuốt sống qua, huyết khí đan lại tính cái gì? Phương Quý hay là chẳng thèm ngó tới, chỉ là trong lòng đang nghĩ, mẹ nó thất hải long tộc là lai lịch gì? Bên cạnh A Khổ cùng anh đề, liếc nhau, cũng đều có chút mộng. Không biết lúc này Minh Nguyệt tiểu thư kia xuất ra 3 viên đan dược này tới là muốn nói cái gì? Bất quá nàng lấy ra 3 loại đan dược, bổ khí đan, dưỡng thần đan, huyết khí đan. Cũng chính là người trong tu hành trọng yếu nhất 3 loại đan dược. Nếu là không bị thương, không trúng độc, không tẩu hỏa nhập ma, 3 loại đan dược này liền đã là người trong tu hành toàn bộ cần thiết. Hắc U, liền tại bọn hắn đáy lòng riêng phần mình sinh nghi thời điểm, xa xa liền nhìn thấy phía sau trong kiến trúc màu đen to lớn kia, 3 tên lực sĩ đi tới. Mỗi người trên thân đều khiêng một tòa đại đỉnh, cái đỉnh kia dường như 10 phần nặng nề. 3 tên lực sĩ này đều là thân cao 3 trượng, nhục thân thô ráp giống như núi, thế mà khiêng 10 phần phế kình, một đường hô hào phòng giam, một bước một cái hố sâu đi tới. Muốn đánh nhau sao? Phương Quý thấy một lần, lập tức có chút lưu ý, nhưng lại không nghĩ tới 3 tên lực sĩ kia đi tới trước người bọn họ lúc, liền đều là hắc đến một tiếng, đại đỉnh hướng trên mặt đất nghiêng một chút, sau đó liền nghe được hy lý hoa lạp, cái đỉnh kia phảng phất không có đáy đồng dạng, thành sông đồng dạng đan dược đều ngã trên mặt đất, liên tục không ngừng, đủ đổ thời gian uống cạn chung trà, mới đổ sạch sẽ. 3 tên lực sĩ khiêng đỉnh khom người rút lui. Sau đó trong sân chỉ để lại Phương Quý cùng A Khổ, anh nghề hai cái, ngây ngốc nhìn trước mắt 3 hòn núi lớn. Vậy thì thật là 3 hòn núi lớn, mỗi một tòa đều cao 3 trượng trở lên, tràn đầy, đều là đan dược, một ngọn núi là bổ khí đan, một ngọn núi là dưỡng thần đan, một ngọn núi là huyết khí đan. Chính là Nguyệt Nhi tiểu thư lấy ra ba loại kia. Ai biết tổng cộng có bao nhiêu khóa? Ngươi không phải liền là cầm sư tôn ta một câu, muốn chiếm chút món lời nhỏ à? Mà vào lúc này, trong đám người chen chúc Nguyệt Nhi tiểu thư, nhẹ nhàng đưa trong tay ba viên đan dược phân biệt ném vào trên ba hòn núi lớn. Lạnh nhạt cười nói, cũng không cần phiền toái như vậy, ta đều sớm cho các ngươi chuẩn bị xong, nhìn các ngươi có thể ăn bao nhiêu là được. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.